Trong cả tháng trời đó, Thiên Vũ đưa Thủ Trinh đi khám hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, nhưng kết quả vẫn thế. Bệnh lạc nội mạc tử cung của cô cũng không hề đơn giản. Bác sĩ đã phải kê các đơn thuốc giảm đau và sử dụng các liệu pháp hormone nhưng vẫn chưa có tiến triển. Tình trạng ấy kéo dài đến tháng thứ 5 thì bà Lam Anh có vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng bà biết con trai của mình sẽ chẳng bao giờ chịu từ bỏ vợ, nên bà hết sức đau đầu tính kế. Bà cũng ngạc nhiên khi đứa con gái lần này lại có vẻ bận rộn, ít tham gia những việc này. Lại thấy một anh chàng cao giáo đưa đi đón về mà chưa hề vào nhà chơi. Con bà cũng không thường xuyên đi đêm hay về muộn như trước. Con bé có vẻ thích thú. Còn với chả cái, khi cần lại chẳng thấy đâu, chẳng được cái tích sự gì. Vào một buổi sáng, khi vợ chồng Thiên Vũ chuẩn bị đến tập đoàn, thì bà Lam An lên tiếng. Vũ, nay con đến tập đoàn một mình nhé. Mẹ đưa Trinh đến chỗ này kiểm tra xem. Thiên Vũ cau mày. Thôi thôi mẹ ơi, mẹ vừa phải thôi chứ. Trinh đang điều trị đấy thôi. Mới có 5 tháng, sao mà có kết quả ngay được. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Bà tỏ ra nhẹ nhàng. Không phải, chỗ này chữa bằng thuốc nam, nhiều khi thuốc tây không hợp. Đến đây họ bắt mạch xem sao, nhiều khi những bài thuốc dân gian lại được đấy. Và lại thuốc tây tác dụng phụ nhiều lắm. Mới mấy tháng mà mẹ thấy con bé có vẻ gầy đi. Việc này Thiên Vũ cũng thấy, nhưng anh luôn động viên Thục Trinh nên không nhắc tới. Anh sợ vợ mình áp lực mà ảnh hưởng tâm lý. Thậm chí đưa Thục Trinh tới tập đoàn chủ yếu là giúp cô thoải mái tinh thần mà thôi. Thấy bà Lam An bỗng nhiên quan tâm cô, anh cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng có lẽ vì mình kiên quyết không bỏ cuộc, không rời xa cô, nên mẹ đành phải xuống nước. Anh quay sang Thục Trinh. Em có muốn đi không? Thục Trinh gật đầu. Dạ em có. Mẹ quen toàn bác sĩ giỏi, biết đâu. Thiên Vũ vuốt tóc cô. Em thích là được. Vậy em sửa soạn đi với mẹ, anh tới tập đoàn nhé. Bà Lam An nhìn một màn trước mắt và ném tiếng thở dài. Xe của Thiên Vũ vừa ra khỏi cổng, Thục Trinh vui vẻ quay sang mẹ chồng. Ta đi luôn chứ mẹ. Thục Trinh xem đây là một cơ hội cho vợ chồng cô nên tỏ ra vô cùng háo hức. Nhưng trái với cảm xúc đó của cô, bà Lam An nghiêm mặt. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để cô rời xa con trai của tôi. Thục Trinh ngỡ ngàng. Thì ra không phải là mẹ chồng thương cô, xót cô, cũng không phải là bà muốn chữa bệnh cho cô để vợ chồng cô hạnh phúc vẹn toàn. Hóa ra bà vẫn ghét cô, vẫn chỉ muốn cô dù sinh được con hay không thì cuối cùng cũng chỉ là ly hôn mà thôi. Có lẽ bà cứ nghĩ đơn giản rằng cô và Thiên Vũ sẽ chia tay nên ban đầu còn ngọt nhạt với cô. Giờ đây khi điều bà mong muốn là đứa cháu nối dõi cô cũng không làm được, thì cô đâu còn giá trị gì với bà nữa. Và chắc rằng mẹ chồng cô cũng chẳng bao giờ nghĩ cô và anh sẽ yêu nhau. Vì thế bây giờ bà phải chia rẽ cho bằng được, bởi bà không lạ gì tính của Thiên Vũ. Thục Trinh ngạc nhiên đến nỗi một lúc sau mới lắp bắp. Mẹ, ý của mẹ là... Bà Lam An nhíu mày. Cô cũng được học hành, không lẽ tôi nói đơn giản như vậy mà cô không hiểu sao? Vũ đi làm rồi, cô lên dọn đồ và đi khỏi đây ngay. Nước mắt Thục Trinh bắt đầu rơi. Cô đâu dễ dàng xa anh như thế chứ. Không mẹ ơi, con sẽ chữa bệnh, sẽ chữa được mà mẹ. Con sẽ sinh cháu cho nhà họ Trịnh mà mẹ. Bà Lam An trừng mặt. Đến bao giờ? Nếu chữa được thì gần nửa năm qua đã có kết quả rồi. Đằng này tôi chả thấy cô si nhê gì cả. Vậy tôi lấy cái gì để tin cô? Thục Trinh cúi đầu suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn mẹ chồng. Mẹ cho chúng con một năm được không ạ? Bà Lam An nhíu mày khó chịu. Cô kém cỏi đến mức không hiểu ý của tôi, hay là cô không hiểu tiếng người thế? Cô Trinh, Vũ đã 31 tuổi rồi, và tôi nhắc lại, nó là con trai duy nhất của tôi, là người nối dõi duy nhất cho đến thời điểm này của dòng họ Trịnh. Giờ cô tính thế nào tôi không quan tâm, nhưng cô không sinh được con cho Trịnh ra thì không thể tiếp tục ở đây. Tôi không thừa dư tiền bạc để rước một đứa không biết đẻ về rồi nuôi báo cô. Thủ Trinh nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ, có bệnh thì vái tứ phương, mẹ cho chúng con thêm cơ hội đi ạ. Và lại con và anh Vũ yêu nhau mà mẹ. Bà Lam An bĩu môi. Con trai tôi được phụ nữ yêu là chuyện bình thường mà. Nó đẹp trai, giỏi giang lại giàu có. Cô mê mẩn nó như bao cô gái khác thôi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tôi cần người sinh con cho nó. Hai đứa mới chỉ bên nhau có mấy tháng trời, còn tôi sẽ quên cô nhanh thôi. Vì đàn ông họ suy nghĩ đơn giản lắm. Giờ cô còn ở đây, nó còn nghĩ bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng cô đi rồi, nó sẽ quen dần thôi. Cô và nó chưa có gì sâu nặng cả, kiểu say nắng, chưa đến cái nỗi sống chết vì nhau đâu. Cô Trinh, cô không thương cái thân già này mòn mỏi mong cháu, thì cô cũng nên nghĩ cho thằng Vũ. Cô đừng vì cái ích kỷ của bản thân mà làm liên lụy đến cả gia tộc. Nghĩ cho anh sao? Cô luôn nghĩ tới anh mà. Trước đây cô nghĩ đến anh vì mang ơn anh luôn bênh vực cô, giờ đây còn vì cái gọi là tình yêu trong cô dành cho anh nữa. Tại sao đến khi mọi thứ đang đạt đến sự hoàn hảo thì anh và cô lại phải xa nhau? Cô đã định chăm chỉ đọc thêm thật nhiều sách để giúp thêm cho anh, để anh bớt phải thức khuya dậy sớm. Thế nhưng với mẹ chồng cô thì đó là cô đang làm hại anh. Thấy Thục Trinh im lặng, bà Lam An nói tiếp. Nếu cô thương nó, thật lòng yêu nó thì phải biết hy sinh cho nó. Nếu cô biết nghĩ đến nó, đến nhà họ Trịnh, thì cô phải để cho nó làm tròn bổn phận của con cháu nhà họ Trịnh. Nó ít nói nhưng mà tốt tính lắm. Giờ nó ở với cô, việc bỏ cô là nó không nỡ thôi, chứ không phải là yêu đương gì đâu. Con trai tôi biết tính của nó mà. Vì thế khi mọi chuyện chưa đi quá xa, tôi nghĩ là cô nên buông tha cho nó, để nó tìm hạnh phúc đích thực của mình, tìm người có thể sinh con cho nó. Đàn bà mà, không đẻ được thì còn làm gì được nữa. Và lại không có đứa con làm sợi dây kết nối, thì dần dần tình cảm vợ chồng cũng phai nhạt đi, không lâu bền được đâu. Nghe mẹ chồng nói, bất chợt Thủ Trinh nhớ tới ánh mắt hạnh phúc của Thiên Vũ khi chia kẹo cho lũ trẻ xóm cô. Phải, chắc hẳn là anh rất muốn có một đứa con. Hình ảnh ấy khiến cô khát khao sinh con cho anh. Và giờ đây, hình ảnh đó lại là nỗi đau bởi cô không làm được điều đấy. Một điều tưởng chừng như rất đơn giản là thiên chức của người phụ nữ, vậy mà cô cũng không làm được cho anh. Cô còn xứng đáng làm vợ anh hay không? Thế nhưng tình yêu dành cho anh trong cô lớn lắm rồi. Giờ nghĩ đến việc xa anh, cô không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống thế nào đây. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Lam An. Mẹ, hay là con lại làm việc nhà như trước? Con sẽ không đến tập đoàn nữa. Con sẽ vừa làm việc nhà vừa chữa bệnh, được không ạ? Chỉ cần con được nhìn thấy anh ấy. Bà Lam An lắc đầu. Không được, tôi không muốn con tôi dính dáng tới cô. Nếu cần người làm như cô nói, thì tôi đâu nhất thiết phải vừa lúc Vũ đi làm để trò chuyện với cô. Nếu cô cần tiền, tôi luôn sẵn sàng, dù chúng tôi không phá hủy những giao ước cuộc hôn nhân này. Ngay từ đầu, cô cũng rõ ràng cô lấy Thiên Vũ không phải vì tình yêu, bởi trước sau gì thì tôi vẫn cần cháu nội hơn cả. Nếu như người sinh nó ra là cô thì càng tốt, bởi có vẻ cô và Vũ hợp với nhau. Nhưng cô không làm được điều đó, tôi không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Cái sai lầm lớn nhất của cô là yêu một người đàn ông không dành cho mình, không thuộc về mình. Cô đã sai khi yêu anh ư? Có lẽ vậy, anh quá ưu tú, quá xuất sắc, quá hoàn hảo. Còn cô thì chả là gì so với một người xuất thân châm anh thế Việt như Thiên Vũ, tài giỏi như Thiên Vũ. Mẹ anh nói đúng, người như anh vẫn cần một cô vợ tốt hơn cô, chỉ ít ra cũng có được thiên chức làm mẹ. Yêu là hy sinh, là mong người mình yêu được hạnh phúc. Điều đó cô rõ chứ? Trước đây cô không hiểu yêu là gì, nhưng giờ đây cô rõ rồi. Yêu là vui khi ở bên cạnh người đó và đau khi phải rời xa người đó, dù là tự nguyện hay không. Thục Trinh cúi đầu, bặm môi suy nghĩ rồi nói. Mẹ, con hiểu rồi, nhưng con không cần tiền, con tự lo được. Bà Lam An thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng chả khó khăn gì với cô. Với bố mẹ cô, tôi cũng đã rất thoải mái về tiền bạc rồi, và họ cũng đủ hiểu điểm kết thúc của cuộc hôn nhân này, dù cô có sinh được con hay không. Cảm ơn cô đã hiểu những gì tôi nói. Giờ chắc cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Thục Trinh gật đầu. Vâng, con xin phép đi dọn đồ của mình ạ. Nói xong, cô lặng lẽ bước lên phòng. Đồ đạc của cô không có nhiều. Những bộ Thiên Vũ mua cho cô thì Thục Trinh sẽ không xếp vào trong hành lý. Bởi trước hết, cô chỉ có một con đường là về quê. Đưa những bộ váy hàng hiệu này về, phỏng có ích gì chứ? Và lại những món đồ đó chỉ khiến cô thêm nhớ anh mà thôi. Chỉ một loáng sau, mọi đồ dùng cá nhân đều được xếp gọn gàng trong cái vali nhỏ. Thục Trinh nhìn căn phòng của vợ chồng một lần cuối, căn phòng với biết bao kỷ niệm, có sự lạnh lùng của anh và sự cam chịu của cô trong những ngày đầu về đây, có cả sự trao chát đanh đá của cô khi đáp trả anh, và cả biết bao yêu thương đong đầy, những cử chỉ âu yếm, những nụ cười hạnh phúc. Những tình cảm ấy rồi sẽ theo cô trong suốt chặng đường đời. Được gặp một người như Thiên Vũ, được cưới và yêu một người như Thiên Vũ quả là may mắn. Vũ, em đi đây, đừng tìm em nhé. Rồi anh sẽ quên em nhanh thôi, bởi mọi thứ đã đến quá nhanh thì cuối cùng cũng đi rất chóng vánh. Em sẽ về với miền đất của em, với cuộc sống của em, hoặc em sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa, trước hết chỉ để quên anh và quên những niềm hạnh phúc của chúng mình. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã yêu và cưới em, luôn che chở, bênh vực cho em. Chỉ là cái duyên của chúng ta quá mỏng manh để níu kéo phận vợ chồng. Thiên Vũ, là Thục Trinh có lỗi với anh, em xin lỗi anh. Cô nhìn căn phòng với những đồ vật quen thuộc rồi quay lưng bước đi. Thục Trinh nặng nề bước xuống từng bậc thang rồi cất tiếng chào bà Lam An. Mẹ giữ gìn sức khỏe ạ, con đi đây. Bà Lam An gật đầu. Đi đi, nếu khó khăn về tiền bạc cứ gọi cho tôi. Cô cúi đầu chào bà, định nhìn xem Thiến Nam ở đâu để chào, nhưng không thấy. Dường như nhìn ra ý định của cô, bà Lam An nói, mọi người đi ra ngoài làm việc cả rồi. Thục Trinh gật đầu bước đi. Ngày cô vào đây long trọng bao nhiêu thì giờ ra đi lặng lẽ bấy nhiêu, chẳng có một câu chào tạm biệt. Vừa ra đến sân, cô nhìn khu vườn xinh đẹp, định kéo vali đi thì một giọng nói vang lên. Em định đi đâu? Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Thiên Vũ, anh chưa đến tập đoàn sao? Thiên Vũ sau đôi mày rậm. Em đi đâu, chúng ta cùng đi. Bà Lam An nghe tiếng con trai vội bước ra. Vũ, sao con còn ở đây? Thiên Vũ nhìn mẹ rồi lạnh giọng. Nếu mẹ còn chia rẽ chúng con một lần nữa thì Thiên Vũ này sẽ trả lại họ Trịnh cho mẹ. Nói rồi, một tay anh kéo chiếc vali, một tay kéo Thủ Trinh ra xe và lao vút vào dòng người tấp nập trên phố. Xe đi được một quãng mà Thục Trinh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Vũ một tay lái xe, một tay vẫn nắm chặt tay cô. Một lát sau, anh dừng xe lại bên đường, bấm gọi một dãy số quen thuộc. Huy, hủy mọi cuộc gặp sáng nay cho tôi. Vì loa điện thoại khá to nên Thục Trinh nghe giọng Huy gấp gáp. Anh Vũ, có chuyện gì rồi phải không? Bình thường giờ này vợ chồng anh ở tập đoàn rồi mà. Thiên Vũ gật đầu. Có việc gấp, tôi sẽ nói sau. Nói rồi, anh tắt máy và lại phóng xe đi. Một tay vẫn không rời tay của Thục Trinh. Anh không nói một câu, nên dù cô đã bình tĩnh lại rồi cũng chỉ biết im lặng. Bởi Thục Trinh cảm nhận hình như anh đang kìm nén một cảm xúc gì đó lớn lao, nên cô không dám nói câu gì. Xe dừng lại trước một căn biệt thự có tên Vũ. Thục Trinh ngạc nhiên không chỉ vì sự xinh xắn của khung cảnh nơi đây được tạo dựng từ một người lạnh lùng như Thiên Vũ, mà còn vì anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh còn có biệt thự nữa. Cũng phải thôi, một người giàu có như anh thì thiếu gì nhà cao cửa rộng cơ chứ. Thấy Thục Trinh ngơ ngác, lúc này Thiên Vũ mới mở lời. Em đừng ngại, đây là nhà của chúng mình. Trước kia vì bố mẹ nói nhiều quá nên cưới xong anh về Trịnh gia, chứ anh vốn sống ở đây. Thục Trinh ngạc nhiên. Trước kia anh không ở với bố mẹ sao? Thiên Vũ lắc đầu. Không, vì công việc nhiều, anh hay đi sớm về muộn nên sợ ảnh hưởng tới mọi người. Thục Trinh trộm nghĩ, một người đàn ông ở đây chắc chẳng ăn cơm nhà, lâu nay không dọn dẹp chắc là bề bộn lắm. Xe từ từ tiến vào sân ngôi biệt thự, và cô quá đỗi ngạc nhiên khi thấy những giỏ hoa ngọc thảo xinh xinh rồi lộ ra cả một vườn hoa khoe sắc thắm. Phía sau còn có thêm mấy luống rau. Cô ổ lên một cách thích thú như quên đi mọi chuyện sáng nay. Thiên Vũ cười. Anh thuê người tới đây chăm sóc vườn mỗi ngày. Sáng họ đến sớm, giờ này chắc là họ mới về đấy. Thục Trinh cùng anh bước vào trong. Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của cô, mọi thứ đều xinh xắn, không mang vẻ khoa trương hoành tráng như ở Trịnh gia, mà đều vừa vặn, sang trọng, ấm cúng. Thiên Vũ lên tiếng. Cứ hai ngày lại có người tới đây dọn dẹp. Vì từ ngày cưới anh ở lại bên Trịnh gia, nếu không thì đây thành ổ chuột rồi. Thục Trinh quay sang ôm lấy cổ anh. Vũ, sao anh biết em bị mẹ bắt rời đi? Thiên Vũ vuốt mấy sợi tóc của cô. Tất cả camera ở Trịnh gia cũng như ở đây đều thu âm giọng nói. Thực ra khi thấy mẹ bỗng nhiên quan tâm đến bệnh của em một cách khác thường như thế. Anh cũng hơi nghi nghi, nhưng vì em muốn đi cùng với mẹ nên anh không ngăn cản. Đành rằng là mẹ mong cháu, nhưng anh không lạ gì tính của mẹ. Bà không đơn giản thay đổi thái độ với một ai đó, trừ khi là có một biến cố nào đó. Vì thế, anh mở màn hình điện thoại ra và quả đúng như vậy. Thục Trinh nhìn anh tò mò. Thế anh chưa đến tập đoàn sao? Thiên Vũ lắc đầu. Chưa, vì lo em có chuyện ở nhà nên anh chỉ lái xe ra khỏi biệt thự thôi. Thục Trinh ôm chặt chồng. Vũ, sao không để em đi khỏi đây? Em không thể sinh con cho anh. Em có lỗi với gia tộc lắm. Thiên Vũ vỗ lưng vợ. Trinh, chỉ cần em không làm việc gì có lỗi với tình yêu của anh là được. Những việc khác anh không quan tâm. Giờ mình dọn đồ lên phòng đi. Đồ của anh sẽ về đó lấy sau. Thục Trinh nhìn chồng. Nhưng rồi việc này sẽ kéo dài bao lâu hả anh? Mẹ giận chúng ta đấy. Thiên Vũ cười. Mẹ giận là chuyện của mẹ. Đây là nhà riêng của chúng ta. Anh và em có quyền tiếp một ai đó hay không? Thục Trinh dụ anh. Thôi, anh đến tập đoàn đi. Sáng nay em sẽ dọn dẹp mọi thứ. Em nghĩ những ngày tới mẹ chưa đến đây đâu. Thục Trinh véo mũi cô. Thông minh đấy. Một người hay tính toán luôn biết dành thời gian tính đường đi nước bước khi đối phương vừa có một nước cờ tốt. Nhưng sáng nay anh nghỉ ở nhà với em. Chờ em khỏe thì tới tập đoàn cùng với anh. Cả cô và anh vui vẻ dọn dẹp lại một số thứ trong căn biệt thự, rồi lại cùng nhau nấu ăn trưa. Cô định rủ anh đi siêu thị mua thức ăn thì vị chủ tịch kia đã đưa bao nhiêu đồ ăn tươi trong tủ lạnh ra, chuẩn bị sắn tay vào bếp. Anh vừa lấy rau xanh ra vừa nói. Những người tới lau dọn nhà, anh bảo họ nấu ăn ở đây để bếp đỡ hiu quạnh. Hôm qua họ mới tới dọn nên hôm nay họ nghỉ. Rau này của vườn phía sau, thịt cá họ đưa từ quê lên đấy. Có lẽ gần một năm làm vợ, ngoài hai ngày về quê thì đây là bữa cơm mà Thục Trinh cảm thấy ngon lành và vui vẻ nhất, dù không có những món sơn hào hải vị. Có lẽ một bữa cơm ngon không phụ thuộc vào việc chúng ta ăn gì, mà nó ngon khi ta cùng người thương vào bếp. Em xào xào nấu nấu, anh loay hoay cắt rau, thái thịt. Một bữa cơm ngon là dù mồ hôi của em và anh đều nhễ nhại trên trán, nhưng cả đôi môi lẫn cặp mắt đều mỉm cười. Một bữa cơm ngon là cả hai chúng ta cùng bê những đĩa thức ăn đặt trên bàn, hào hứng ngồi vào bàn ăn, cùng gắp thức ăn cho nhau. Hóa ra, hạnh phúc bình dị đến vậy, những điều nhỏ nhặt đơn thuần như thế mà cả nhân loại lại mải miết tìm kiếm ở danh vọng xa xôi. Buổi chiều hôm đó, anh và cô lại đến tập đoàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, Thục Trinh vẫn có cảm giác nơm nớp lo sợ. Cô như một đứa trẻ làm việc xấu, sợ bị phát hiện vậy. Cuộc sống của vợ chồng cô cứ êm đềm như thế cho đến một tuần sau. Hôm đó, Thục Trinh đang loay hoay trong bếp, còn Thiên Vũ đang tập thể dục buổi chiều trên sân thượng. Cô nghe tiếng chuông điện thoại nên vội tắt nồi canh trên bếp và đi ra. Thấy số điện thoại của mẹ ruột gọi tới, Thục Trinh vội bấm nút nghe. Alo, con nghe đây mẹ. Phía bên kia, giọng mẹ cô bực dọc. Trinh, con ăn ở cái kiểu gì mà để cả bà thông gia và thím năm gọi về nói bố mẹ không ra gì vậy? Thục Trinh biết ngày này kiểu gì cũng đến, mẹ chồng sẽ chẳng bao giờ để cô yên ổn ra đi với con trai bà như vậy. Thục Trinh hít một hơi sâu rồi bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cô im lặng một chút rồi như suy tính điều gì đó, rồi dịu giọng. Tại sao con không nói cho mẹ nghe? Phụ nữ không đẻ được lại vào làm sâu một gia đình danh gia vọng tộc như nhà họ Trịnh thì quả là tội to rồi. Thế giờ con tính sao? Thục Trinh thở dài. Dạ, anh Vũ bảo con cứ chữa từ từ, giờ có cuống lên cũng chẳng được gì mẹ ạ. Mẹ cô vẻ sốt ruột. Nhưng phải chữa chứ. Mẹ nghe bảo là hai đứa ở riêng rồi hả? Ở vậy lại vùi vào công việc, đến khi nào mới có mụn con? Mà mày dại lắm con ạ. Đàn ông mà không có đứa con nó níu kéo rồi nó bỏ mày. Người như thằng Vũ thiếu quái gì gái theo. Thục Trinh giọng ngán ngẩm. Mẹ, con có muốn thế này đâu. Giờ con vẫn điều trị theo phác đồ của bác sĩ thôi mẹ. Mẹ cô nói. Hay là con thử thuốc nam đi. Trong xóm nhà mình có con dâu bà Tám tưởng cũng vô sinh, nhưng đi chữa đâu ngoài Bắc, ở tỉnh Hà Nam gì đó, vừa rồi mới đẻ một thằng cu kháu lắm. Để mẹ hỏi địa chỉ rồi hai đứa tranh thủ thời gian ra đó xem sao nhá. Chứ để một gia đình như nhà nó bỏ con thì con cũng chả lấy được ai đâu. Thục Trinh nghe vậy thì mừng rỡ. Mẹ nói sao ạ? Có thể chữa được thì ở đâu con cũng đi. mẹ hỏi địa chỉ nhanh nhanh giúp con nhé. Mẹ cô gật đầu rồi dặn dò mấy câu và tắt máy. Thục Trinh quay vào bếp thì thấy Thiên Vũ đang loay hoay nấu nốt bữa tối. Nhìn dáng hình cao lớn của anh, mồ hôi nhễ nhại vì vừa tập thể dục xong, đang xào xào nấu nấu, cô vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng đi vào, ôm lấy anh từ phía sau. Để em nấu, anh đi tắm đi. Thiên Vũ mỉm cười. Cái kiểu đề nghị của em khiến anh nghĩ sau khi tắm chắc anh phải ăn luôn em chứ không nuốt được cơm đâu đấy. Thục Trinh mỉm cười. Vì em đang vui. Thiên Vũ gật đầu. Ừ, nếu mẹ hỏi được địa chỉ thì cuối tuần vợ chồng mình đi ra Bắc. Thục Trinh ngạc nhiên. Anh nghe hết rồi sao? Thiên Vũ nấu xong thì tắt bếp rồi quay lại ôm eo cô. Trinh, anh đưa em đi vì muốn em vui chứ không phải là tạo áp lực có con. Với anh, em hạnh phúc là điều anh mong muốn. Con cái là lộc trời ban, cứ từ từ, cùng lắm thì chúng ta xin con nuôi cho vui cửa vui nhà. Anh không muốn em mang danh là con dâu họ Trịnh rồi để thành cái áp lực đè lên vai của em. Em cứ thoải mái tinh thần đi, hiểu không? Thục Trinh vui vẻ hôn chụt lên môi của chồng. Em biết rồi, yêu chồng nhất. Thiên Vũ thấy vậy thì ánh mắt lóe lên những tia thú vị rồi nhấc bổng cô lên. Giờ vào tắm chung rồi ăn chung, tối còn làm việc chung chứ. Thục Trinh bị bất ngờ nên vội ôm lấy cổ chồng. Chuẩn bị có dự án mới hay sao hả anh? Thiên Vũ gật đầu. Ừ, dự án sinh con của chúng mình. Thục Trinh lườm yêu chồng nhưng lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Thiên Vũ nói đúng, cuộc đời sinh ra nên dành để yêu thương, bởi chẳng biết điều gì ngày mai sẽ đến. Cô và anh đã và đang cố gắng gìn giữ hạnh phúc này, cố gắng để sinh con chẳng phải vì ai cả, chẳng phải vì gia tộc nào cả, mà chính vì tình yêu lớn lao họ dành cho nhau. Dù ngày mai có bất kỳ điều gì xảy ra thì họ vẫn luôn trân trọng những giây phút này, những giây phút ấm áp hòa vào nhau làm một. Trong khi Thiên Vũ và Thục Trinh đang có một cuộc sống khá êm đềm thì cô tiểu thư Thiên Anh cũng đang chìm đắm trong tình yêu với Phan Dũng. Anh chàng hot boy trường kinh tế vẫn luôn yêu chiều và nhún nhường Thiên Anh lắm. Và sau sự cố ở quán bar, tận mấy tháng sau cũng chả thấy Dũng bật đèn xanh nên Thiên Anh sốt hết cả ruột. Cô ta đã cố khêu gợi, ăn mặc sexy hơn một chút, làm đủ kiểu, nhưng Phan Dũng vẫn yêu cô theo kiểu trân trọng. Cho đến hôm sinh nhật Quế Lâm, cũng tại một quán bar lớn sang trọng dành cho giới nhà giàu, một phòng VIP cách biệt, nhưng sinh nhật của cô em họ Nam Long lại sôi động hơn. Những ly rượu sóng sánh được Thiên Anh dục Phan Dũng uống cho đến khi anh say mềm. Cô em gái Thiên Vũ nhổ ngụm rượu nãy giờ ngậm trong miệng và mỉm cười. Vẫn là kịch bản cũ, nhưng sáng hôm sau không còn những tiếng khóc thút thít mà là nụ cười mãn nguyện của tiểu thư nhỏ Trịnh đón chào Phan Dũng. Anh cũng không còn cái vẻ ngượng nghịu xấu hổ mà chỉ ôm cô vào lòng. Anh lại sai rồi. Thiên Anh lắc đầu. Không, là em tự nguyện. Một tháng sau. Dũng, em có thai rồi. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Phan Dũng. Em không dùng thuốc sao? Thiên Anh lắc đầu. Hôm sinh nhật Quế Lâm, em quên ạ. Rồi giọng cô ta buồn buồn. Không sao, con của em tự nuôi được. Em nói với anh vậy thôi, anh không cần chịu trách nhiệm đâu. Là em yêu anh, chứ anh... Nhưng Phan Dũng sau một giây suy tính lại nói. Không, sao em lại nói vậy? Là chúng ta tự nguyện mà. Chẳng qua vì anh chuẩn bị tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định. Còn em lại đang đi học, có bầu rồi sinh đẻ vất vả cho em thôi. Thiên Anh mỉm cười lắc đầu. Dạ không, có con với người mình yêu là em hạnh phúc lắm rồi. Nếu anh muốn có công việc, em sẽ nói với ba và anh Vũ đưa anh vào Trịnh gia làm. Anh là sinh viên xuất sắc, chẳng lẽ không có một vị trí xứng đáng sao? Nếu anh là chồng của em, là con rể của ba em, thì việc anh có một chức vụ trong Trịnh gia là quá đơn giản. Còn em vẫn sẽ ưu tiên cho con trước. Sinh xong em vẫn đi học và mở công ty thời trang riêng được mà. Ánh mắt của Phan Dũng lóe lên mấy tia phức tạp, rồi giọng anh ta có vẻ ngần ngại. Thôi, anh không muốn mang tiếng cưới em vì tiền. Anh thương em nhưng là tình cảm chân thành. Hay là anh cứ nộp hồ sơ vào Trịnh gia như những bạn khác. Nếu mà được nhận thì làm nhân viên bình thường cũng được. Anh muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình em ạ. Thiên Anh lắc đầu quẩy quẩy. Không được, em không bao giờ để anh chịu thiệt đâu. Phan Dũng hôn lên trán của Thiên Anh. Thôi, giờ anh đưa em về nhà anh đã. Mấy lần anh cũng có kể em với bố mẹ rồi. Bố mẹ cũng muốn gặp em đấy. À, anh trai em lâu nay đi đâu mà anh tới nhà không gặp nhỉ? Thiên Anh bĩu môi. Ui giời ơi, ông anh của em chắc là bị trúng bùa yêu. Cái con Danh kia không biết đẻ mà cũng ôm đồ ra ở riêng với nó. Giờ nghe đâu đang đi chữa vô sinh ở ngoài Bắc đấy. Phan Dũng nhìn cô cười. Thế em có bỏ bồ yêu anh không mà khiến anh xem như điếu đổ vậy? Thiên Anh tỏ ra vẻ ngượng nghịu. Thôi, anh đừng trêu em nữa. Cả hai ra khỏi quán cà phê và Phan Dũng chở Thiên Anh về nhà anh ta. Cô ta cũng chuẩn bị một giỏ hoa quả tới chào hỏi bố mẹ Phan Dũng, trong lòng ngập tràn niềm hy vọng và lạc quan về một đám cưới đẹp như cổ tích. Ngôi nhà hai tầng khá cũ kỹ của gia đình Phan Dũng không khiến mắt cô ta tối lại, vì trong lòng vẫn đang lâng lâng cảm xúc chiến thắng khi chinh phục thành công Hot Boy trường kinh tế. Thiên Anh cũng bày ra cái khuôn mặt dịu dàng cúi chào bố mẹ Phan Dũng. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Bố mẹ Phan Dũng nhìn cô gái trước mặt rồi gật đầu. Chào cháu. Dũng hồ hởi. Bố mẹ, đây là Thiên Anh mà con thường kể với bố mẹ đấy. Hai bậc phụ huynh đang mang đúng dáng dấp của người nhà nước, hiền lành nghiêm nghị. Họ cũng nhẹ nhàng hỏi han Thiên Anh và cô ta cũng trả lời lễ phép. Sau cùng, mẹ Phan Dũng nói. Cháu đang đi học, yêu đương cũng được, nhưng cần phải giữ mình. Thiên Anh đưa mắt nhìn Phan Dũng. Anh chàng ấy giọng ái ngại. Dạ, chúng con bàn chuyện kết hôn là bởi vì Thiên Anh có thai rồi ạ. Mẹ Phan Dũng nhíu mày. Có thai sao? Và con chắc đó là con của mình? Dũng gật đầu. Dạ, chắc chắn. Mẹ Phan Dũng mỉm cười nhìn Thiên Anh. Vậy thì lời bác vừa nhắc nhở vừa nãy xem ra là thừa rồi. Bác cứ nghĩ tiểu thư Trịnh gia cành vàng lá ngọc, con gái khuê các đoan trang, nhưng thế này thì... Rồi cháu đang đi học dở dang, tính sao đây? Dũng nhà bác cũng đã có việc làm đâu. Thiên Anh cúi đầu. Dạ, cháu tính đưa anh Dũng về Trịnh gia làm việc. Cháu sinh xong sẽ học tiếp ạ. Mẹ Dũng ngạc nhiên. Gia đình bác không muốn mang tiếng cưới dâu vì hám của. Và lại giờ cháu nói nghe thì đơn giản lắm, nhưng chắc gì bố mẹ cháu đã chấp nhận thằng Dũng khi nó chưa có gì trong tay. Rồi cháu sinh con xong, cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa, không còn tung tẩy vui chơi, liệu có còn tâm trí mà học tập? Thiên Anh gật đầu. Dạ, cháu chắc chắn, mọi việc thì mới dám nói ạ. Mẹ Dũng lại nở một nụ cười kín đáo. Dĩ nhiên, vì cháu là con gái cưng của ba mẹ cháu, gia đình cháu làm sao mà dám bỏ mặc cháu. Nhà bác không quá nghèo, nhưng so với gia đình cháu thì chưa là cái gì. Nhưng nhà bác có lòng tự trọng, trước giờ chưa từng có một vết nhơ nào. Giờ nếu tổ chức đám cưới là do bác nghĩ đến đứa bé trong bụng cháu và nghĩ cho cháu đang học hành dở dang mà lại bụng mang dạ chửa thì cũng không đẹp mặt cho lắm. Con dại cái mang, con trai bác làm thì do gia đình bác phải chịu trách nhiệm thôi. Thiên Anh dù trong lòng tức điên lên, nhưng giờ bản thân không muốn rời xa Phan Dũng. Khó khăn lắm cá mới cắn câu sau bao công sức, giờ bỏ cái thai ấy thì lấy gì ràng buộc anh ta chứ. Nhưng nghe những câu nói mỉa mai kia đúng là mất mặt. Kiểu suy nghĩ của mẹ Dũng như vậy thì về đây làm sâu cũng e rằng là khó sống. Nghĩ thế, cô ta nuốt khan một ngụm nước bọt, lấy ra chút nhẫn nhịn cuối cùng mà nhẹ giọng. Dạ, thưa hai bác, cháu sai vì quá yêu anh Dũng mà không kiềm chế được bản thân. Nhưng cháu cũng nói rõ với anh Dũng rồi ạ. Anh ấy không cần có trách nhiệm với cháu. Cháu làm cháu chịu, cháu đủ điều kiện để nuôi con nếu hai bác không ưng thuận. Cái giọng mềm mỏng mang chút tủi thân khiến chính bản thân Thiên Anh cũng phải phục cái tài nghệ diễn xuất của mình. Và có vẻ nó cũng thay đổi phần nào thái độ của vị phụ huynh. Nhưng xem ra bố mẹ Phan Dũng là người cứng rắn. Bố anh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Cháu nói như vậy là không đúng rồi. Hai bác chưa nói là không chấp nhận cháu, lại càng không chối bỏ đứa bé. Nhưng ý của hai bác là điều kiện nhà Dũng không được như nhà cháu. Cuộc hôn nhân này cũng hoàn toàn dựa trên tình yêu và sự tự nguyện của hai đứa, chứ không có ai ép. Hai bác muốn nói trước như thế để nếu hai đứa có thành vợ chồng thì gia đình cháu cũng không khinh rẻ con trai bác. Nó cũng được học hành tử tế, chẳng thua kém ai. Vì sự cố này, nó cưới vợ sớm, nó có thể về Trịnh gia làm việc hoặc không. Nhưng hai bác vẫn lo rằng một gia đình danh gia vọng tập có thể sẽ khiến Dũng áp lực. Thiên Anh mỉm cười, lòng nhẹ nhàng hẳn. Hai bác yên tâm đi ạ. Gia đình cháu nhìn như thế chưa hòa đồng vui vẻ lắm. Chị dâu cháu còn ở quê nghèo, lại xa tít mù. Về đây vẫn được bố mẹ cháu yêu thương, anh trai cháu cưng chiều. Giờ anh chị không thích sống chung nhà mà muốn ở riêng, bố mẹ cháu cũng vui vẻ chấp nhận, dù nhà cửa chỉ có hai người con đấy ạ. Ánh mắt của mẹ Dũng có vẻ trầm tư, rồi bà nở nụ cười hài lòng. Đấy, tính hai bác hay lo xa, cũng chỉ lăn tăn về thái độ sống thôi, vì nếu coi thường nhau thì khó sống lắm. Thế gia đình cháu biết chuyện chưa? Thiên Anh lắc đầu và cười. Dạ chưa ạ, lát nữa cháu sẽ nói, nhưng chắc chắn ba mẹ cháu sẽ đồng ý. Vì vợ chồng anh trai của cháu chưa có con, gia đình cháu còn đang mong có cháu, nội ngoại gì cũng vui cả. Buổi trò chuyện kết thúc ở đấy, dù mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thiên Anh háo hức về biệt thự cùng với Phan Dũng. Bà Lam An thấy con gái về thì mắng yêu. Con vẫn còn nhớ mình có nhà đấy à? Thiên Anh nhào vào lòng mẹ. Mẹ, con gái sắp lấy chồng rồi mà mẹ cứ mắng. Bà Lam An ngạc nhiên. Lấy chồng? Con đang đi học mà nói linh tinh cái gì đấy? Ngồi đi, con Dũng ở đây mà còn mè nheo nữa. Thiên Anh mỉm cười ôm mẹ. Con có thai với anh Dũng rồi, không cưới thì là gì hả mẹ? Bà Lam An ngỡ ngàng. Có thai sao? Thiên Anh gật đầu và kể mọi chuyện cho mẹ nghe, trong khi Dũng cẩn thận quan sát thái độ của bà. Mẹ Thiên Anh nghe xong mọi chuyện, sau một giây suy nghĩ rồi nói. Được, ông bà bên ấy nói vậy rồi thì cưới thôi, chỉ có điều là Dũng phải ở rể. Nghe bà Lam An nói, Phan Dũng tỏ rõ sự ngạc nhiên. Dạ, ở rể ấy hả? Mẹ Thiên Anh mỉm cười. Ừ, con cứ về đó nói với ông bà bên đó xem sao. Cũng không có gì to tát cả, chỉ là vì Thiên Anh còn tuổi ăn tuổi chơi, giờ đúng một cái có bầu rồi sinh con, nên bác nghĩ hai đứa ở đây cho em bé cứng cáp, mà Thiên Anh cũng chín chắn hơn để làm dâu. Nói thật với con, từ bé tới giờ con bé đã được hầu hạ, tới việc rửa chén cũng có phải đụng vào đâu. Giờ về làm dâu lại có bầu, lỡ tính khí thất thường, bác lo mẹ của con lại vất vả thêm. Thấy Dũng im lặng, bà nói tiếp. Việc con vào Trịnh gia làm việc thì cũng đơn giản thôi, không phải vì con lấy Thiên Anh, mà bởi con tốt nghiệp ngành kinh tế nên phù hợp. Con làm ở vị trí nào thì chờ bác trai và anh Vũ sắp xếp. Nhưng bác nghĩ con ở rể sẽ lợi cả đôi đường. Con sẽ gần ba và anh Vũ cũng hay về đây, nên con sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Thiên Anh nó bầu bí, cần có người chăm sóc cẩn thận. Bác làm mẹ chỉ mong con cái vui khỏe thôi. Ông bà bên đó cứ tới chơi, rồi đứa cũng về thăm ông bà bên đó thường xuyên cho tình cảm. Như thế mọi việc chẳng phải là tốt hơn sao? Thiên Anh vẫn giọng mè nheo. Mẹ, mẹ phải nói ba cho anh Dũng một chức vụ, chứ không phải là nhân viên quèn đâu nha. Anh ấy là sinh viên xuất sắc, lại là chồng của con nữa mà. Dũng lên tiếng. Thiên Anh, em đừng làm thế, ai không hiểu sẽ nghĩ là anh lấy em vì tiền đấy. Anh nói với em rồi, cứ để anh nộp hồ sơ xin việc làm nhân viên bình thường để học hỏi kinh nghiệm. Bà Lam An nhìn con gái cười. Con thấy chưa, Dũng hơn con 3 tuổi mà nó chín chắn hẳn, biết suy nghĩ chứ đâu như con. Cái gì cũng phải có thời gian chứ con gái. Rồi bà quay sang Dũng. Con cứ về bàn bạc với bố mẹ nhé, có gì cứ thông báo sớm để nhà bên này chuẩn bị nha. Phan Dũng gật đầu đồng ý, rồi cũng xin phép ra về. Và chỉ trong buổi chiều hôm ấy, mọi việc được quyết định nhanh chóng. Thiên Anh nghe xong điện thoại của Dũng thì quay sang mẹ giọng trách móc. Mẹ, sao anh Dũng lại không có một chức vụ đàng hoàng ngay từ đầu? Anh ấy sẽ tốt nghiệp lại yêu mà, chồng của con mà làm nhân viên quèn thì quá mất mặt. Bà Lam An lắc đầu. Chưa được, nó cần được thử thách. Mẹ yêu cầu nó ở rể, một phần vì không muốn con vất vả, một phần cũng để thử thách nó. Ở tập đoàn cũng vậy, mới ra trường mà cho nó ngay một chức vụ, rồi lỡ nó cưỡi lên đầu con thì sao? Yêu cho lắm rồi lũ luôn đấy con ạ. Thiên Anh xịu mặt vớt vát. Ít ra thì cũng phải là trưởng phòng kinh doanh chứ. Bà Lam An nghiêm mặt. Con muốn yêu ai, lấy ai, trừ phường đầu trộm đôi cướp ra mẹ không ngăn cấm, nhưng chuyện làm ăn không thể vội vã được. Nếu mà nó thật thà, chăm chỉ một lòng với Trịnh gia thì trưởng phòng chưa hơn thế nữa mẹ cũng can thiệp được. Nhưng ngộ nhỡ nó là kẻ cơ hội thì bao công sức của ba con của anh Vũ thành công cốc à? Thiên Anh gật đầu miễn cưỡng. Vâng, nhưng mà con tin anh ấy hiền khô và thật như đếm thế kia thì chẳng cần thử đâu mẹ. Bà Lam An nhìn con gái. Mẹ chỉ có một mình con là con gái, gả cho ai mẹ cũng cần phải xem xét. Huống hồ giờ đây vì có thai mà cưới thì mẹ không lo sao được. Mẹ không có thời gian tìm hiểu, nhưng phải có thời gian thử thách, con hiểu không? Thiên Anh chẳng còn cách nào nên đành im lặng. Trong lúc Thiên Anh đang hân hoan chuẩn bị cho đám cưới thì ở làng An Thái thuộc Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thiên Vũ và Thục Trinh theo địa chỉ mà mẹ cô đưa cho, tìm đến nhà của một người được đồn đại là thần y chữa vô sinh. Thiên Vũ nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Thục Trinh mà lòng cũng len lỏi những tia vui vẻ. Trông em cứ như một đứa trẻ sắp có quà vậy. Thục Trinh vui vẻ quay sang anh. Tất nhiên rồi, cứ nghe ai nói ở đâu có thể giúp chúng ta có con thì em đều hy vọng như thế. Nếu vợ chồng mình có con, chẳng phải là anh cũng vui sao? Thiên Vũ gật đầu, tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô. Nhưng với anh, hạnh phúc nhất là thấy em mạnh khỏe, vui vẻ, em có hiểu không? Anh không áp lực, không yêu cầu gì em cả, thì em cũng đừng căng thẳng. Biết đâu em cứ vui cứ khỏe, trở lại thương tụi mình, rồi phái thái tử xuống làm con nhỉ? Thục Trinh cười giòn tan. Anh kể chuyện cổ tích đi à? Đây là bệnh ở trong người em mà. Chưa thời nay đâu có phép màu của ông bụt đâu anh. Thiên Vũ định nói gì đó thì bỗng cặp mắt to tròn của Thục Trinh hướng đến một người phụ nữ vui vẻ bước ra từ nhà bậc danh y. Bụng cô ấy đã nhô lên, chắc là đứa bé ở trong bụng cũng khoảng 5 tháng. Người phụ nữ được chồng dìu đi dù bụng chưa lớn lắm, thể hiện rõ sự trân quý vợ con của anh ấy. Vừa ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt của Thục Trinh đang nhìn mình. Người phụ nữ gật đầu chào cô, ngồi xuống cạnh Thục Trinh nghỉ tạm. Cô làm sao mà tới đây vậy? Thục Trinh cũng thật thà kể mọi chuyện. Cô ấy xoa xoa vùng bụng với cặp mắt rạng ngời. Chẳng giấu gì cô, trước đây tôi cũng bệnh y hệt cô đấy. May được người ta chỉ tới đây. Nay tôi có bé trai ở trong bụng đây này, thai hơn 5 tháng rồi, nên hôm nay vợ chồng tôi tới đây để cảm tạ thầy thuốc. Thục Trinh mừng rỡ. Vậy sao ạ? Thế là em vẫn còn cơ hội đúng không chị? Người phụ nữ mang bầu lại gật đầu. Nhưng cô cứ chịu khó làm theo hướng dẫn và phải thoải mái tinh thần vào nhá. Chúc cô may mắn. Thục Trinh cảm ơn người phụ nữ. Cũng là lúc đến lượt cô vào khám bệnh. Vị danh y sau khi bắt mạch kỹ càng thì đôi mắt trầm ngâm một lát rồi nói. Ca này khó nhưng vẫn còn cơ hội. Đôi mày của vị danh y giãn ra, những nếp nhăn trên khuôn mặt ban nãy xô lại với nhau theo cái cau mày, giờ cũng giãn ra theo. Ông nhìn Thục Trinh. Con cần kiên trì một chút, và lại vợ chồng con ở xa, lấy thêm thuốc để đỡ đi lại và làm theo hướng dẫn nhé. Dù còn 1% hy vọng, Thục Trinh cũng quyết tâm làm theo. Cô mỉm cười. Dạ, chúng con sẽ cố gắng, sẽ kiên trì đến cùng ạ. Vừa ra khỏi nhà vị danh y, điện thoại của Thiên Vũ chợt reo lên. Alo, Thiên Anh à? Phía bên kia, giọng Thiên Anh vui vẻ. Anh hai, anh sắp về chưa? Em gái anh sắp lấy chồng đấy. Thiên Vũ ngạc nhiên. Em học xong năm thứ nhất, cưới hỏi cái gì? Thiên Anh cười vui vẻ. Vì anh sắp lên trước đấy. Tóm lại là anh về nhanh đi, còn chuẩn bị quà cưới cho em. Thiên Vũ nhíu mày. Em cưới ai? Thiên Anh giọng líu lo. Anh Dũng chứ ai nữa. Anh ấy có diện kiến anh mấy lần rồi còn gì. Thiên Vũ à lên một tiếng rồi nói. Xem ngày rồi à? Thiên Anh gật đầu. Vâng, 3 tuần nữa. Anh Dũng tuần này cũng nhận bằng tốt nghiệp rồi. Em xin xong sẽ học tiếp. Anh về rồi xem xét, sắp xếp công việc cho anh ấy luôn đi nhá. Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời đúng một từ. Thục Trinh nãy giờ nghe cuộc đối thoại thì mỉm cười. Thiên Anh cưới chồng à anh? Nhanh thế. Cậu Dũng có phải là cái người cao cao mà có lần về thăm nhà mình đã gặp không ạ? Thục Trinh nói một thôi một hồi, ngoảnh sang thấy Thiên Vũ có vẻ trầm tư suy nghĩ thì lay lay chồng. Sao thế anh? Anh lo Thiên Anh còn trẻ rồi bị bắt nạt hả? Em nghĩ là con bé nhanh nhẹn mà, chỉ là chưa quen việc nhà thì bây giờ mình tranh thủ bày vẽ thêm thôi. Nó nhanh sẽ học được cả mà. Với lại nó đang bầu bí, ai bắt làm chứ, anh đừng lo. Thiên Vũ lắc đầu. Anh không nghĩ mẹ sẽ cho nó làm dâu đâu. Kiểu gì cũng bắt cậu kia ở rể thôi. Thục Trinh ngạc nhiên. Vậy ư? Nhưng mà nhà đó có chấp nhận hay không? Mà chúng ta ra ngoài ở rồi, nếu Thiên Anh cũng đi nốt thì mẹ sẽ buồn lắm. Cậu Dũng về ở rể, mẹ sẽ vừa chăm sóc được Thiên Anh thai nghén, lại vừa vui cửa vui nhà. Thiên Vũ vẫn chăm chú lái xe. Em đúng là quá thật thà, cái gì cũng suy nghĩ đơn giản cả. Thục Trinh cau mày. Là sao ạ? Thiên Vũ liếc cô. Dũng không đơn giản đâu, kiểu gì nhà kia cũng đồng ý ở rể. Thục Trinh thắc mắc. Ý anh là Dũng lấy Thiên Anh vì tiền có phải không? Thế anh có nghĩ em lấy anh vì tiền không? Ánh mắt Thiên Vũ lóe lên khi nghe Thục Trinh nhắc tới cuộc hôn nhân của mình. Anh cười tủm tỉm. Không, thực ra ba mẹ có đưa tiền thỏa thuận cho bố mẹ em để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục, nhưng anh có làm theo hợp đồng đâu. Giờ lỡ yêu vợ mất rồi thì nói gì đến hợp đồng nữa chứ. Và lại em không phải là kiểu người đó. Thục Trinh nghiêng nghiêng đầu. Anh tin em thế cơ à? Thiên Vũ cười. Tin chứ. Thực ra có điều nữa anh muốn nói với cô, nhưng rồi Thiên Vũ đành nuốt vào trong, đành giữ lại cho riêng mình. Điều anh muốn bây giờ chỉ là nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên môi của cô, thứ mà thời điểm đó anh ngỡ rằng mình đã tìm kiếm và gìn giữ được. Đám cưới của Thiên Anh và Phan Dũng diễn ra rầm rộ, hoành tráng, và dĩ nhiên là được báo giới biết đến, dù không to tát như chủ tịch Thiên Vũ. Thiên Anh vui vẻ diện những mẫu váy cưới nổi tiếng, vừa thể hiện gu thẩm mỹ của một sinh viên thời trang, lại vừa khẳng định được sự giàu có của Trịnh gia. Đám cưới này dĩ nhiên không có thuyền hoa, nhưng độ sang trọng của dàn siêu xe thì khó có cuộc vui nào sánh kịp. Cô dâu miệng cười không ngớt, ở bên cạnh chú rể Điển Trai, cô ta còn thì thào vào tai Quế Lâm. Học hỏi Thiên Anh tiểu thư này nhé bạn thân, cái gì đã muốn là phải được. Quế Lâm mỉm cười, bái phục bái phục. Sự giàu sang của đám cưới khiến người ta quên đi cái lý do cô gái mới qua 19 tuổi lấy chồng dù đang đi học. Và lại Trịnh gia vốn giàu có nên chẳng ai dám gièm pha. Tuần trăng mật của cặp uyên ương diễn ra ở Đà Lạt mộng mơ. Vì Thiên Anh bầu bí nên Phan Dũng khuyên cô không nên đi tuần trăng mật ở nước ngoài. Anh bảo để em bé sinh ra và cứng cáp đã, đến lúc đó thiếu gì cơ hội đi xa. Thiên Anh nghĩ việc có được Phan Dũng là một chiến thắng lớn trong công cuộc chinh phục tình ái rồi, nên anh nói gì cũng tốt cả. Và đúng như lời nói trước khi cưới, Dũng nộp hồ sơ vào Trịnh gia. Tối hôm đó, vợ chồng Thiên Vũ về nhà ăn cơm. Ăn tối xong, cả nhà đang ngồi uống nước ăn trái cây. Thiên Anh mở lời. Anh Vũ, hồ sơ của chồng em được chấp nhận rồi chứ ạ? Phan Dũng nhắc vợ. Thiên Anh, em đừng giục anh Vũ, để anh ấy thực hiện đúng quy trình như mọi người. Thiên Anh nhìn chồng. Anh cứ hiền khô như thế thì đâu rồi cũng bị bắt nạt thôi. Tập đoàn Trịnh gia nhiều ban phòng, chờ theo quy trình thì đến bao giờ? Anh là chồng em, sao lại như mọi người được chứ? Rồi cô nhìn sang Thiên Vũ chờ đợi. Anh trai cô nhấp ngụm trà rồi từ tốn. Vì Dũng nói muốn theo đúng quy trình nên anh tôn trọng ý kiến cậu ấy. Sau khi nộp hồ sơ, bên bộ phận tiếp nhận sẽ xem xét và thông báo cho Dũng thời điểm phỏng vấn. Sau đó, nếu cậu ấy đạt yêu cầu mới qua phòng nhân sự nhận việc chứ em. Thiên Anh nhăn mặt. Anh làm thế thì đến khi nào chồng em mới được đi làm? Em đang mang cháu của anh trong bụng đấy. Anh Dũng không đi làm thì lấy gì nuôi mẹ con em? Anh ấy bảo vậy, nhưng mà anh phải linh hoạt chứ. Anh cứ theo đúng quy trình thì nói làm cái gì? Chồng em tốt nghiệp loại yêu đấy. Thiên Vũ thổi thổi tách trà và mỉm cười. Tốt nghiệp loại yêu xin vào Trịnh gia đâu thiếu đâu em. Nhiều người còn thêm các văn bằng khác đi kèm nữa, còn chưa có ăn ai nữa là một bằng cấp. Những người đó họ có dám đòi hỏi gì đâu. Nếu giờ anh đưa Dũng vào làm ngay mới là có vấn đề đấy. Mọi người sẽ nói là anh không công bằng. Mới cưới em rể đã đưa vào tập đoàn làm việc mà không qua phỏng vấn. Anh không muốn mang tiếng quan liêu như vậy. Thiên Anh đứng bật dậy chỉ vào Thục Trinh. Thế chị ta thì sao? Chị ta có cần phỏng vấn không? Có cần đợi không? 6 giờ rưỡi sáng anh nói đưa chị ta đi làm, thì 7 rưỡi chị ta thành tư ký của anh luôn rồi. Anh công bằng quá nhỉ. Em gái ruột cũng không bằng một con vợ quê mùa không biết đẻ có đúng không? Thiên Vũ trừng mắt. Im ngay. Em học chưa đến nơi tới chốn nên ăn nói hồ đồ có đúng không? Thứ nhất, anh cưới Thục Trinh 4 tháng sau đó mới đưa cô đến tập đoàn. Thứ hai, anh cũng đã công bố trước toàn thể nhân viên rằng Thục Trinh là thư ký giúp anh sắp xếp công việc, nhưng nếu sai sót vẫn có thể bị kỷ luật hoặc thậm chí là đuổi việc những người khác. Tuy nhiên, từ ngày vào Trịnh gia, cô luôn làm việc nghiêm túc và luôn làm việc có ích cho tập đoàn. Còn chồng em vừa mới cưới được 2 tuần mà anh đưa vào ngay. Em nghĩ là anh ba đầu sáu tay sao? Bên cạnh anh còn có cả một hội đồng quản trị và một số lượng nhân viên không đếm xuể đấy. Đừng có ích kỷ như thế, cái gì cũng cần thời gian. Bị anh trai mắng như tát nước, Thiên Anh sôi cả máu. Cô ta đập bàn lớn tiếng. Ba mẹ, Sanh Vũ bất công như thế mà người vẫn lặng im thế. Ông Trịnh Thiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Thiên Anh, con bình tĩnh lại đi. Có bầu mà cau có không tốt cho em bé đâu. Anh Vũ có bảo là không cất nhắc chồng con đâu. Anh ấy bảo cần thời gian mà. Bố mẹ đồng ý với ý kiến đó, Vũ đứng đầu cả một tập đoàn, dưới anh trai con có nhiều người tuổi bậc cha chú, phải làm sao để người ta nể chứ con. Còn Thục Trinh, chị dâu của con, cũng phải trải qua một quá trình học tập và thử thách của hội đồng quản trị tại tập đoàn, chứ đâu tự nhiên ngồi chơi ở cái ghế thư ký đâu. Con đừng nóng giận mà làm mất đi những thứ quan trọng hơn. Phan Dũng kéo Thiên Anh ngồi xuống rồi nhìn sang Thiên Vũ. Anh hai, em xin lỗi, Thiên Anh nóng tính quá. Em nói bao nhiêu lần rồi mà cô ấy có nghe đâu. Không sao đâu anh, em chờ đợi được mà. Vào Trịnh gia vốn là mơ ước của em, bây giờ chỉ chờ một chút để đạt được ước mơ thôi mà. Trong khi Thiên Vũ gật gù đồng ý, Dũng quay sang Thiên Anh. Em đó, lúc nào cũng phải ầm lên mới chịu sao? Em cứ tĩnh dưỡng, anh lo được cho mẹ con em mà. Khi anh còn là sinh viên, anh cũng đi làm thêm, cũng tích cóp được. Giàu sang thì anh không phải, nhưng lo cho em và con thì em không phải lăn tăn. Thiên Anh giọng nũng nỉu. Nhưng mà em không muốn mọi người bất công với anh. Dũng cười. Anh hai làm như thế là công bằng mà em. Thôi, em lên nghỉ ngơi đi, đừng tức giận mà ảnh hưởng tới con. Thiên Anh vẫn ném cho Thục Trinh một cái nhìn đầy những tia lửa rồi mỉa mai. Em không sao, em bức xúc một chút thôi. Đời nào em để cục vàng trong bụng của em bị ảnh hưởng được. Có người mong đỏ mắt, chứ khắp nơi mà còn không có nữa mà. Thục Trinh biết cô em chồng đang xỉa sói mình, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ nói nhẹ nhàng. Thiên Anh, chị thấy em có vẻ là gầy đi đấy. Cố gắng ăn uống tầm bổ vào nhá. Em có thèm ăn gì không? Thiên Anh mỉm cười. Em có chồng lo mà, ba mẹ lo nữa. Chị cứ lo mà đẻ cho được đi đã. Con em nó cũng như em, không ăn đồ linh tinh đâu. Thiên Vũ cau mày. Em lên nghỉ đi, anh cần bàn việc với ba. Thiên Anh cong cớn. Em cũng có cổ phần trong Trịnh gia, em cũng có quyền được nghe. Thiên Vũ lắc đầu. Em học bên mảng thời trang, nghe những cái hợp đồng kinh tế làm cái gì? Thiên Anh liếc mắt sang chồng. Vậy để chồng em nghe con học hỏi kinh nghiệm. Thiên Vũ gật đầu. Được, có ý chí, thích thì ngồi đó mà nghe. 10 ngày sau, Phan Dũng theo đúng quy trình đến tập đoàn phỏng vấn và tới phòng nhân sự nhận việc. Dù mọi người đều biết anh ta là em rể của chủ tịch, nhưng xử lý theo đúng hồ sơ thì Dũng trở thành nhân viên mới của phòng kinh doanh. Dũng bắt đầu công việc của một nhân viên tập sự, sáng đến sớm, lúc cần vẫn phải tăng ca. Thậm chí anh còn phải làm việc vặt vãnh từ pha cà phê đến in giấy tờ. Nhiều hôm thấy chồng tối mịt với về nhà, khiến Thiên Anh xót xa. Chồng mệt lắm phải không? Em đã nói rồi, anh cứ im lặng như thế. Lính mới họ đì cho mệt lắm, hiền thì cũng vừa vừa thôi chứ. Phan Dũng cởi cà vạt, lau mấy vệt mồ hôi còn đọng trên trán, giọng mệt mỏi. Không sao đâu vợ ơi, có việc làm là may rồi. Thời buổi khó khăn, mới vào làm việc mệt một chút có sao. Anh muốn chứng minh năng lực của mình, và cũng để anh Thiên Vũ biết anh toàn tâm với tập đoàn. Thiên Anh bực dọc. Anh cứ như thời cổ ấy, chứng minh cái gì chứ. Anh Vũ ở tiết trên phòng chủ tịch, đâu hiểu được anh xoay như trong chóng ở dưới. Dũng vẫn cười. Em nói hay thật đấy, anh ấy quản lý cả tập đoàn, phải bao quát hết chứ. Không lo đâu, nông dân làm ruộng chăn nuôi còn vất vả hơn nhiều mà họ có kêu ca đâu. Thiên Anh nói. Nhưng anh là chồng của em gái chủ tịch tập đoàn Trịnh gia, so với mấy kẻ nhà quê mặt hạng đó làm cái gì. Phan Dũng hôn lên trán vợ. Thôi, chờ anh đi tắm rồi xuống ăn cơm đã. Em có để phần cơm cho chồng không đấy? Thiên Anh lườm chồng. Sao không? Anh có bao giờ ăn ở ngoài đâu. Không để cơm rồi anh chết đói à? Anh tắm đi. Sự việc như thế kéo dài cả tháng, khiến cho Thiên Anh ôm một cục tức. Một hôm vào ngày chủ nhật, vợ chồng Thiên Vũ về nhà dùng cơm. Sau bữa tối, Thiên Anh nói. Thưa ba mẹ, con có một việc muốn nói. Con giờ bầu bí, lại học trái ngành với nhà mình, nên con muốn nhượng lại cổ phần Trịnh gia cho anh Dũng. Thiên Vũ nhàn nhã vắt chéo chân và nói đúng hai từ. Không được. Thiên Anh há hốc miệng. Tại sao chứ? Phỏng vấn anh ấy cũng phỏng vấn rồi. Đợi chờ thì cũng đợi chờ rồi. Làm nhân viên quèn cũng cả tháng rồi. Từ pha cà phê đến in giấy tờ đều làm rồi. Anh một vừa hai phải thôi. Chồng em cũng là người nhà họ Trịnh, cũng như vợ của anh. Tại sao chị ta được hưởng mọi thứ còn chồng em lại không? Phan Dũng quay sang vợ. Thiên Anh, em làm cái trò gì đấy? Cổ phần là bố mẹ để lại cho em, sao em lại tùy tiện chuyển sang anh được chứ? Với lại chuyện lớn như thế, sao mà không nói trước với anh? Anh rất hài lòng với công việc hiện tại, em đừng làm khó anh Vũ. Thiên Anh nhìn chồng. Anh hay thật đấy, anh cũng như chị ta, dâu rể như nhau hết. Anh thấy hài lòng, nhưng mà em thì không. Em không chấp nhận chồng của mình vất vả đi sớm về khuya, hết lòng với tập đoàn như vậy mà không bằng một đứa lởn vởn chả làm cái gì, cũng ăn diện lụa là đi làm, mang danh thư ký. Phan Dũng phân bua. Em à, chị dâu vào tập đoàn trước anh cả năm trời, còn anh mới có một tháng đầu đi làm, để công việc ổn định rồi sẽ tính. Thiên Vũ nhìn một màn trước mắt thì nhếch mép. Nếu là chuyện của hai đứa thì anh không quan tâm, nhưng đây là chuyện của tập đoàn thì để anh nói. Bất kỳ nhân viên nào của tập đoàn cũng phải đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Vợ anh cũng cả tháng đầu chỉ nghiên cứu hợp đồng cũ, xếp giấy tờ và phân loại. Nhiều người muốn pha cà phê hay là in giấy tờ cho nhàn còn chả được đấy. Em thích chồng mình quay cuồng với công việc căng thẳng sao? Đàn ông sức dài vai rộng đừng so sánh với phụ nữ chân yếu tay mềm. Và lại bản thân Trinh là phụ nữ, là vợ chủ tịch, nhưng rất nhiệt huyết và tháo vát trong công việc. Còn chuyện cổ phần, anh là chủ tịch, đến ba mẹ cũng không có quyền quyết định tất cả đâu. Thiên Anh lớn giọng. Em không thể hiểu nổi anh, chồng em chân chất thật thà quá rồi anh khinh. Anh đi anh ấy có đúng không? Anh cố tình đúng không? Thiên Vũ mỉm cười. Anh bận lắm, không có thời gian đi đì người khác hay là nói xấu hãm hại người khác đâu em gái. Còn chồng em thật thà đến cỡ nào thì Dũng cũng tự ý thức được, và dần dần em cũng sẽ rõ thôi. Thiên Anh trừng mắt. Anh có ý gì? Nếu anh không giải quyết thì để em kêu luật sư của Trịnh gia tới đây. Thiên Vũ nghiêm giọng. Anh nói không là không, luật sư cũng phải có sự chấp thuận của ba và anh. Nếu em cứ lèo nhèo, anh sẽ đưa việc này ra hội đồng quản trị, đến lúc đó còn tệ hơn nữa đấy. Phan Dũng thấy tình hình căng thẳng nên kéo tay Thiên Anh. Thiên Anh, anh nói em bao nhiêu lần rồi, em đừng có biến anh thành một cái thằng chồng bám vợ. Nếu em cứ bướng bỉnh như vậy, anh sẽ xin phép ba mẹ không ở rể nữa. Thiên Anh tỏ rõ bộ mặt bực dọc. Em không thể hiểu nổi anh, người ta thì lên tiếng đòi quyền lợi, có ai như anh không? Rồi cô ta quay sang Thiên Vũ. Được, chuyện này chưa xong đâu. Dĩ nhiên là chồng em không thảo mai được như vợ của anh, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày cái bộ mặt giả tạo của chị ta sẽ bị em lột xuống. Đến lúc đó xem hai người có nhàn nhã mà ngồi cười được không? Nói xong Thiên Anh đứng phát dậy và kéo Phan Dũng lên phòng. Ngày hôm sau, Phan Dũng đang làm việc thì nhận được điện thoại. Anh Vũ, em nghe đây ạ. Thiên Vũ nhắc nhở. Ở tập đoàn, cậu nên xưng hô là chủ tịch, cả người ta dị nghị. Phan Dũng gật đầu. Vâng, em xin lỗi, em nghe, thưa chủ tịch. Thiên Vũ nói. Cậu lên phòng tôi một chút. Phan Dũng dạ dạ vâng vâng, rồi xin phép trưởng phòng kinh doanh đi lên gặp chủ tịch. Sau mấy tiếng gõ cửa, Phan Dũng nghe một âm thanh phát ra. Mời vào. Anh ta đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào Thiên Vũ và Thục Trinh rồi nói. Chủ tịch gọi tôi lên đây có việc gì không ạ? Thiên Vũ chỉ chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Dũng ngồi xuống, rồi quay sang Thục Trinh. Em xuống phòng kế hoạch, bảo họ chuẩn bị giấy tờ ban nãy, rồi đưa đây cho anh. Thục Trinh đứng dậy cúi đầu. Vâng, thưa chủ tịch. Cánh cửa vừa khép lại, Thiên Vũ nhìn Phan Dũng. Cậu làm việc mệt lắm hả? Dũng xua tay. Dạ không đâu ạ. Chủ tịch đừng để ý mấy lời của Thiên Anh nói. Tính cô ấy chủ tịch còn lạ gì nữa. Nóng nảy bốc đồng nhưng không có ý xấu. Thiên Vũ gật đầu. Em tôi dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng tôi phải công nhận cậu giỏi thật đấy. Mới một thời gian ngắn mà nó đòi chuyển cả cổ phần sang cho cậu. Tôi phục cậu đấy. Phan Dũng phân bua. Dạ không ạ. Em không hề nói gì cả. Mấy hôm tập đoàn tăng ca em về muộn nên Thiên Anh giận. Nhưng mà em giải thích rồi, nhân viên nào cũng thế cả, không có riêng gì mình em. Em vẫn muốn đi lên bằng chính thực lực của mình, không có dựa hơi ai cả. Có thể Thiên Anh đang mang thai nên tính khí thất thường. Em vất vả gì đâu ạ, bình thường mà. Em sẽ cố gắng dốc lòng với tập đoàn. Thiên Vũ Ú mỉm cười. Tốt, có chí tiến thủ. Tôi sẽ xem hai cái chữ dốc lòng của cậu thực hiện thế nào. Một khi cậu hết sức vì sự nghiệp chung của tập đoàn, tôi không tiếc gì cậu. Như Thục Trinh, cô ấy cũng chịu nhiều áp lực khi phải sắp xếp mọi việc cho phù hợp, chứ không phải giỡn chơi. Nên cậu đừng nhìn bề ngoài mà đối sánh. Phan Dũng gật đầu. Dạ em chưa bao giờ đối sánh. Chủ tịch thông cảm cho Thiên Anh ạ. Thiên Vũ nhìn anh ta. Tất nhiên là tôi không bao giờ chấp nhặt em gái của mình. Tôi chỉ muốn cậu hiểu mọi chuyện trên đời này sớm muộn đều có cái giá của nó, cũng như luật nhân quả thôi. Người nhiệt tâm sẽ hái quả ngọt, kẻ ác tâm sẽ gặp quả đắng. Vì thế cậu khá đấy. Nhưng nên nhớ, mắt tôi 10 phần 10, nên những gì diễn ra sau lưng mình tôi đều rõ. Phan Dũng giọng nhẹ nhàng. Dạ em hiểu. Em chưa thấy ai tuổi trẻ mà tài cao như chủ tịch. em sẽ noi gương và ghi nhớ những lời khuyên của chủ tịch để nỗ lực vì tập đoàn. Thiên Vũ cười. Được, tôi chờ quả ngọt từ cậu. Cậu về làm việc đi. Phan Dũng cúi chào vị chủ tịch trẻ tuổi và bước về phía cửa. Cánh cửa vừa khép lại, hai tay Phan Dũng nắm chặt thành quyền. Vũ, anh đừng nghĩ ngồi cái ghế chủ tịch đó thì có thể một tay che cả bầu trời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Chuyến Đò Tình Năm Ấy của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.